tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Để em xem, sao anh lại biến thái đến mức nhìn người ta hôn? Cô đưa tay lấy phong bì thì bị anh chụp lại. Em thật muốn xem. Muốn, xem xong đừng hối hận. Hối hận gì chứ, đưa đây cho em. Triệu Tuệ An đưa tay giật lấy phong bì, khi xem mấy tấm ảnh mắt của Triệu Tuệ An trợn ngược đôi tay thì run rẩy. Kiến Vũ, không phải như anh nhìn thấy đâu. Triệu Tuệ An đưa tay giật lấy phong bì. Khi xem mấy tấm ảnh mắt của Triệu Tuệ An trợn ngược đôi tay thì run rẩy. Kiến Vũ, không phải như anh nhìn thấy đâu. Vậy thì như thế nào? Anh vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng. Hôm qua tóc em dính lấy lá cây. Minh Huy cậu ấy chỉ lấy xuống giùm thôi. Những tấm này do góc chụp nên mới nhìn ra như vậy. Hoắc Kiến Vũ bế cô đặt xuống ghế, còn mình thì đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn vào bầu trời đêm. Lấy xuống giùm, ôm giùm rồi hôn giùm luôn sao? Nhìn em có vẻ rất vui thì phải. Còn cười rất tươi. Kiến Vũ không có. Em có thể thề với anh là em với Minh Huy không có gì hết. Tất cả do góc chụp mà thôi. Cô đi lại đứng trước mặt anh. Ừ, Hoắc Kiến Vũ nhếch môi cười nhạt. Anh là không tin tưởng em phải không? Giọt nước mắt cô lăn dài. Anh đã bảo em đừng xem rồi mà. Bây giờ có phải hối hận lắm không? Hối hận? Em có làm gì đâu mà hối hận. Em không có làm gì có lỗi với anh hết. Á hử, nếu như hôm nay em không đòi xem thì anh sẽ không cho em biết luôn sao? Có thể, thì ra hai hôm nay anh lạnh nhạt với em là vì chuyện này sao? Anh nghĩ em phản bội anh sao? Kiến Vũ, cô la lên, em về phòng ngủ đi. Anh còn một số việc chưa giải quyết xong. Hoắc Kiến Vũ đi lại bàn làm việc ngồi xuống ghế. Lấy mấy bức ảnh quăng vào thùng rác. Mở máy tính lên làm việc. Triệu Tuệ An đứng nhìn anh là lòng nóng giận. Anh là không tin tưởng cô nghĩ cô ra ngoài ngoại tình. Cô tức giận dậm chân bịch bịch mở cửa ra ngoài trở về phòng liên leo lên giường chùm chăn kín mít khóc nức nở. Hoắc Kiến Vũ đáng ghét. Hu hu, anh nghĩ em là hạng người gì vậy? Hu hu, hu hu, hu hu, em ghét anh. Em ghét anh Hoắc Kiến Vũ. Hu hu, 11 giờ Hoắc Kiến Vũ mới trở về phòng nhìn thấy Triệu Tuệ An quấn chăn kín mít, anh tắt đèn đi lại giường nằm xuống. Hết, chúc, qua 10 phút vẫn không thấy Hoắc Kiến Vũ nhúc nhích. Triệu Tuệ An kéo chăn xuống nhìn qua anh thì thấy anh đang nhắm mắt ngủ. Hết, Triệu Tuệ An lồm cồm ngồi dậy lấy người anh. Cô không muốn anh hiểu lầm mình như vậy. Kiến Vũ, hết, có chuyện gì ngày mai nói. Triệu Tuệ An quẹt nước mắt. Nước mũi nằm quay lưng với anh. Sáng sớm anh đã đi làm. Triệu Tuệ An thay đồ đi học. Mấy hôm trước ngày nào cũng chở cô đi học, mấy hôm nay toàn là tài xế riêng. Bước xuống xe đã thấy Hoàng Y Nhung. Mặt của Hoàng Y Nhung cũng không khá hơn cô là bao nhiêu. Sao vậy? Tuệ An hỏi. Sao đâu? Mặt cậu còn thảm hơn mặt mình. Cậu có chuyện gì sao? Ừ, mình không biết phải tìm anh ấy ở đâu. Mình rất thích anh ấy. 19 năm trên cuộc đời mình mới biết thích một người. Cách chương.